Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 282 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vê Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc đó Hàn Hy Thần còn rất nhỏ, còn chuyện này Hàn Khiếu đã nói ra trong lúc uống rượu say với người phụ nữ ở bên cạnh. Anh ta còn nhớ, người phụ nữ đó là một bang phái nào đó của đế đô phái tới, mục đích là để thăm dò tung tích của Triệu Minh Nguyệt. Từ miệng của Hàn Khiếu, nhưng đáng tiếc là đã bị Hàn Khiếu phát hiện. Ông ta dứt khoát cho người phụ nữ đó biết hết mọi chuyện trước khi chết. Ông ta nói hết tin tình báo mà người phụ nữ đó muốn biết, đưa cho cô ta rồi giết luôn cô ta ở trên giường. Chỉ là không ngờ, được lúc đó Hàn Hy Thần là vì một con cổ trùng mà lại vào phòng Hàn Khiếu. Đến lúc anh ta muốn đi ra thì đã không kịp, anh ta chỉ có thể trốn ở dưới gầm giường, vì vậy nên mới tình cờ nghe được chuyện này. Lúc đó Hàn Hy Thần mới 8-9 tuổi, hoàn toàn không biết Triệu Nguyệt Minh là ai, càng không để tâm đến. Chỉ là lúc anh ta cũng không dám đụng vào họng pháo nên đã cứ trốn suốt ở đó, đến khi có thể... Gián điệp kia đã được lôi ra ngoài, Hàn Khiếu ra ngoài thì anh ta mới trèo chạy đi. Chỉ là mấy năm về sau, cũng có mấy người phụ nữ đến bên cạnh Hàn Khiếu, điều tra được chuyện Triệu Nguyệt Minh. Nhưng đáng tiếc là không có một người nào có kết cục tốt đẹp, cũng không ai có thể sống tiếp được. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ mấy người phụ nữ đó đều là do bên phía đế đô phái tới. Chỉ là Hàn Khiếu quá mưu mô, xảo hoạt, không hề tin tưởng bất cứ một người phụ nữ nào. Từ trước đến nay, anh ta vẫn luôn cho rằng trong trái tim của Hàn Khiếu có Trương Phương, cho dù mối quan hệ với những người phụ nữ khác nhưng cũng chỉ là đóng kịch để giải tỏa tâm lý khó chịu ở trong lòng. Nhưng bây giờ, Hàn Hy Thần mới thật sự phát hiện ra Hàn Khiếu không hề quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh mình là ai. Ông ta cũng chỉ không cho phép bất cứ ai sinh con cho mình, trừ anh ta là Hàn Hy Thần ra, ông ta thật sự không có một đứa con nào lưu lạc ở bên ngoài. Hàn Hy Thần còn nhớ, có một người phụ nữ đang mang thai con của Hàn Khiếu, tưởng rằng mình đã ngồi lên được vị trí bà Hàn, nhưng không ngờ lại bị Hàn Khiếu đánh chết. Bên dưới phụ nữ đã chảy rất nhiều máu, nhưng Hàn Khiếu không thèm nhìn lấy một giây, cứ thế ném người này ra bên ngoài. Một người đàn ông làm sao có thể không cần đứa con của mình? Lúc Hàn Hy Thần còn tưởng rằng Hàn Khiếu mặc dù đối xử nghiêm khắc với mình, nhưng tốt xấu gì ông ta cũng không có người con ở bên ngoài. Đó cũng là một kiểu tình yêu đặc biệt dành cho anh ta. Nhưng hiện giờ nhìn lại, anh ta thấy mình đúng là ảo tưởng, suy nghĩ những điều viển vông. Nói không chừng Hàn Khiếu không cho bất cứ một người phụ nữ nào sinh con cho ông ta. Tự nhiên Hàn Hy Thần cảm thấy hứng thú với thân phận thật của Hàn Khiếu. Nhưng ông ta không phải là Hàn Khiếu, nhưng ông ta cũng không cho phép bất cứ người phụ nữ nào sinh con cho ông ta. Vậy rốt cuộc ông ta là ai? Liệu ông ta có được những đứa con khác ở trên đời không? Thẩm Mạn Lan nghe thấy tin tức này thật sự vô cùng kinh ngạc, thậm chí có một chút không dám tin. Bọn họ vẫn luôn dựa vào Triệu Nguyệt Minh làm manh mối để điều tra lâu như vậy, lại là một người chết hơn 20 năm. Sao có thể chứ? Nhưng cô ta lại cảm thấy Hàn Hy Thần không cần thiết phải lừa mình. Thẩm Mạn Lan không khỏi nhớ tới Diệp Ân Tuấn. Nếu như có Diệp Ân Tuấn ở đây, có phải có thể nghĩ đến mối liên hệ khác không? Hàn Hy Thần cũng đang suy nghĩ hoài nghi của mình, lúc quay đầu nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, hơi dừng lại hỏi. Diệp Vân Tuấn vẫn chưa về sao? Chưa, hình như Trần Oanh Oánh đang giấu chúng ta chuyện gì đó. Thẩm Mạn Lan đem mọi chuyện nói lại một lần, cô rất lo lắng cho Diệp Vân Tuấn và Diệp Nghi Nghi. Nhưng cũng giống như bà Trần nói, Trần Oanh Oánh không có lý do gì để phản bội Trạm Dực, vậy thì cô ta làm như thế là có dụng ý gì? Có lẽ là vì để mê hoặc người ngoài, để cho Hàn Khiếu nghĩ là bên phía Trạm Dực có gian tế, dụ hắn ra hỏi gan. Lời này của Hàn Hy Thần không phải là Thẩm Mạn Lan chưa từng nghĩ đến, nhưng vẫn có một chút không ra. Nếu là như vậy, đám người Ân Tuấn có lẽ sẽ truyền tin tức cho chúng ta, chỉ có một truyền âm cổ trở về, bảo chúng ta án binh bất động, chờ đợi tin tức. Tôi không biết tin này là thật hay giả, vì vậy có một chút lo lắng. Lông mày Thẩm Mạn Lan nhíu chặt lại, Hàn Hy Thần thờ ơ nói, muốn biết là thật hay giả, trở về bảo Giao Lạc đưa chúng ta đi, vào tìm là biết. Tình hình của Giao Lạc bây giờ anh cũng nhìn thấy rồi, cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Dù sao tỉnh lại, chúng ta cũng không dám đảm bảo Giao Lạc có thể giúp chúng ta. Anh cả, em không biết là hận thù giữa Giao Lạc và Hàn Kiếu, nhưng cô ấy đã uống thuốc độc một cách đoạn tuyệt như vậy, sợ là... Lời còn lại của Thẩm Bạt Lan không nói nữa, nhưng trên thế giới khó khăn nhất chính là tình cảm. Hàn Hy Thần liếc nhìn Giao Lạc, vẫn còn hôn mê nằm ở trên giường khẽ nói. Cô ấy sẽ tỉnh lại, em trở về trước đi, đợi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ gọi điện thoại cho em. Khoảng thời gian này hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt, nếu Diệp Ân Tuấn không sẽ đau lòng đó. Thẩm Bạt Lan không biết có phải là ảo giác của cô không, luôn cảm thấy tâm trạng của Hàn Hy Thần đã tốt hơn một chút. Chuyện của Hàn Kiếu đối với anh ta mà nói không phải chính là một sự đả kích sao? Tại sao ngược lại dáng vẻ của anh ta lại có một chút vui mừng? Anh cả, anh không sao chứ? Thẩm Bạt Lan có một chút không yên tâm hỏi. Không sao, em trở về trước đi. Hàn Hy Thần trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, Thẩm Bạt Lan cũng ngại tiếp tục ở lại đây, chỉ có thể gật đầu rời đi. Lúc cô đi ra khỏi phòng bệnh, Hàn Hy Thần trực tiếp đóng cửa lại. Thái độ kia quả thật khiến cho Thẩm Bạt Lan có một chút buồn bực. Cô không được mọi người yêu thích như vậy sao? Khi mà trong phòng bệnh chỉ còn lại Hàn Hy Thần và Giao Lạc, Hàn Hy Thần nhìn Giao Lạc đang nằm ở trên giường bệnh, ánh mắt mang theo một tia thâm tình. Có muốn giả vờ đến lúc nào nữa, mí mắt đã cử động rồi. Ở cùng với anh lâu như vậy mà không học được cách nói dối, không học được cách giả vờ. Giao Lạc, em nói xem, em ở bên cạnh anh mười mấy năm, sao vẫn hồ đồ như vậy? Giọng điệu của Hàn Hy Thần mang thêm một chút buồn cười. Nuông chiều, sau khi bị vạch trần, Giao Lạc không thể không mở mắt ra. Lúc đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của Hàn Hy Thần, trái tim khẽ run rẩy. Cho dù đã qua 12 năm, cô vẫn không thể ngăn được sức hấp dẫn của anh ta. Vẫn là nụ cười nhàn nhạt của anh ta liên lụy đến tất cả tâm trạng của cô. Nghiêng đổ vì anh ta, không quan tâm đến mọi thứ. Sao là có một chút tức giận khi thân mình như vậy? Cô lập tức quay đầu đi, dường như không nhìn thấy Hàn Hy Thần có thể quên đi người này là con trai của Hàn Khiếu, là kẻ thù của cô. Hàn Hy Thần vốn đang cười, nhưng nhìn thấy dáng vẻ trốn tránh giống như là con đà điểu của Giao Lạc, đồng tử không khỏi trở nên u ám hơn. Còn chưa làm loạn đủ sao? Giọng nói của anh ta lạnh lùng, mang theo một chút tức giận. Giao Lạc không khỏi có một chút sợ hãi, lại cắn môi dưới không nói gì. Hàn Hy Thần đột nhiên đi về phía trước, lấy cằm của cô ra, ép cô không thể không nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo sự tức giận kia của anh. Anh hỏi em vẫn chưa đủ loạn sao? Em không làm loạn, buông em ra. Giọng nói của Giao Lạc khàn khàn, nhưng lại mang theo một chút ngang ngược. Cằm của cô rất đau, ở bên cạnh Hàn Hy Thần 12 năm, anh ta rất ít khi đánh cô, ngoại trừ năm đầu tiên đã nổi giận với cô, anh ta về cơ bản đối xử rất tốt với cô. Giống như bây giờ, đôi mắt đỏ ngầu kia, dáng vẻ hận không thể ăn cô, đây là lần đầu tiên Giao Lạc nhìn thấy, không khỏi có một chút sợ hãi. Cô nói với chính mình, người trước mặt là con trai của kẻ thù của cô không nên không thể bị anh ta mê hoặc và ảnh hưởng. Nhưng sự nhút nhát lại dâng lên từ tận đáy lòng, giống như cô đã làm chuyện gì có lỗi với anh ta vậy. Chuyện có lỗi với anh ta sao? Đúng vậy, chính tay cô đã giết chết đứa nhỏ của hai người bọn họ. Có lẽ Hàn Hy Thần đã biết chuyện này, anh ta thích trẻ con như vậy, mong muốn có con như vậy. Với tất cả hành động của cô, cho dù giết chết cô, có lẽ Hàn Hy Thần cũng không hết hận. Giao Lạc vẫn luôn biết Hàn Hy Thần không phải là thiện nam tín nữ, sự tàn nhẫn của anh cho cô rõ hơn ai. 12 năm nay, tay Hàn Hy Thần nhuốm không ít máu, cô cũng đều nhìn thấy rất nhiều, nhưng những thủ đoạn thô bạo và tàn nhẫn đều không nhắm vào cô. Bây giờ anh muốn phế cô sao? Cũng đúng. Cô là quả lễ trưởng thành của Hàn Hy Thần, vốn dĩ chỉ là một món đồ chơi có được, không có cũng không đưa sao. Bây giờ anh lại muốn giết cô. Cô không thể không phản kháng. Có lẽ từ khi Hàn Khiếu đi, đã bị người của Hàn Thẩm Mã Lan bắt được. Cô đã biết kết cục đang đợi mình là cái gì. Hàn Hy Thần hận nhất chính là phản bội. Cô không chỉ là phản bội anh ta, còn làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Ngay cả bản thân cô cũng xem thường chính mình. Huống chi là Hàn Hy Thần. Giao Lạc rất ít khi khóc, giây phút này lại sống không hề cầm được nước mắt của mình.

chân tay của ông ta nhuốm quá nhiều nghiệp chướng, trên người ông ta gánh quá nhiều mạng người, dựa vào cái gì mà muốn chết một cách dễ dàng như vậy? Đây không phải là kết cục tốt nhất đó sao? Nếu như Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn không nhìn thấy ông ta, bị người của ông ta cứu đi, lần sau bắt được Hàn Khiếu sẽ vào lúc nào? Em đã đợi 12 năm, mỗi đêm đều là mơ thấy người thân của mình khóc lóc, hỏi tại sao vẫn chưa báo thù cho bọn họ. Em đã 30 tuổi rồi, không bao nhiêu thời gian, có thể đợi thêm 12 năm nữa. Nói rồi nói, nước mắt của Giao Lạc rơi xuống. Anh có biết không, lúc em 18 tuổi đã bị coi là món quà trưởng thành đưa đến bên cạnh anh. Trong lòng em có cảm nhận như thế nào không? Em, một cơ thể sạch sẽ, lại phải hầu hạ con trai của kẻ thù của mình. Hơn nữa còn phải tiếp tục sống một cách không một chút tôn nghiêm. Năm đó em trải qua như thế nào, anh có biết không? Anh biết. Đồng tử của Hàn Ý Thần đột nhiên trở nên u ám, lời nói của anh lại khiến cho Giao Lạc sững sờ. Anh biết cái gì, anh cũng không biết cái gì cả. Cảm xúc của Giao Lạc đột nhiên trở nên kích động. Anh căn bản không biết, em không muốn ở bên cạnh anh như thế nào đâu. Mỗi đêm em đều mang theo dao, em muốn giết chết anh. Anh là con trai duy nhất của Hàn Khiếu. Chỉ có anh chết rồi, Hàn Khiếu mới trải qua nỗi đau mất đi người thân. Tất cả những gì mà bản thân em chịu đựng, em đều muốn ông ta phải nếm thử. Thậm chí em còn muốn bôi thuốc độc vào cơ thể mình. Chỉ cần anh chạm vào em, cho dù có chết, là em cũng phải kéo anh theo cùng. Những thứ này anh đều không biết. Giao Lạc khóc một cách vô cùng đau khổ, thậm chí đau đến mức khóc thành tiếng. Nhưng là do em vô dụng, em thật sự quá vô dụng, em cho rằng đêm đó anh muốn em đã chuẩn bị lâu như vậy, nhưng anh lại không chạm vào em. Anh bảo em tự mình đi ngủ, một mình, anh đi đến phòng sách. Trong một năm sau đó, em đã tìm vô số cơ hội, nhưng anh đều không cho em chạm vào. Lúc đầu em còn tưởng anh không hài lòng về em. Em đợi đến năm thứ hai, anh lại đưa cô gái khác trở về, đến lúc đó em sẽ lôi kéo cô gái kia làm việc giúp em. Nhưng em lại phải đợi đến tận mấy năm. Nhìn Giao Lạc khóc thảm thiết như vậy, mắt của Hàn Hy Thần cũng có một chút ươn ướt. Vậy tại sao em lại không giết anh? Em muốn giết anh, nhưng em lại không ra tay được. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh bị cổ độc hành hạ, em đã từng nghĩ việc thừa cơ giết anh, nhưng lại nắm lấy tay em, gọi mẹ. Giây phút đó dường như em lại nhìn thấy dáng vẻ nằm ở trong lòng mẹ lúc trước. Tại sao Hàn Khiếu lại tàn nhẫn với anh, đứa con trai duy nhất của ông ta như vậy? Tại sao ông ta lại có thể cưng chiều anh? Nhưng nếu ông ta đối xử với anh rất tốt, em giết anh cũng sẽ khiến cho ông ta khó chịu. Nhưng ông ta quá máu lạnh, ông ta không hề quan tâm đến anh, vậy thì em giết chết anh có tác dụng gì chứ? Giao Lạc che mặt mình lại, khóc một cách rất đau thương. Nhiều năm như vậy, sự đau khổ đè nén ở trong lòng cô cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận nói ra. Nhiều năm như vậy, cô sắp ép điên bản thân mình rồi. Cô vừa hận vừa yêu, còn phải không ngừng nhắc nhở bản thân mình ý nghĩa của việc sống tiếp là gì. Cô rất mệt, rất mệt. Nếu như Hàn Hy Thần đối xử không tốt với cô thì cũng thôi đi, nhưng Hàn Hy Thần đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức cô không thể hận anh ta. Cái cảm giác không ai có thể hiểu được, mỗi ngày mỗi đêm cô đều chịu đựng sự giày vò. Hàn Hy Thần thở dài, đi đến ôm cô vào trong lòng. Đừng động vào em, anh đừng động vào em. Giao Lạc từ trước đến nay luôn dịu hiền, lại phản kháng một cách rất kịch liệt. Nhưng cô lúc này sao có thể là đối thủ của Hàn Hy Thần chứ? Hàn Hy Thần ôm chặt lấy cô, hét lên một tiếng. Nghe anh nói. Có lẽ giọng nói của Hàn Hy Thần quá sắc bén, hoặc là Giao Lạc đã không còn sức lực, cô chỉ có thể ngây người nhìn Hàn Hy Thần, nước mắt chảy rào rào. Hàn Hy Thần cảm thấy những giọt nước mắt kia vô cùng chướng mắt. Từ 18 tuổi đến bây giờ, dường như anh chưa từng nhìn thấy cô khóc, cho dù là vết thương bầm dập, cho dù là thoát khỏi cái chết, cô đều cắn răng kiên trì, chưa từng rơi nước mắt. Nhưng Giao Lạc lại khóc vô cùng kịch liệt. Hàn Hy Thần đã từng oán giận Giao Lạc chưa từng khóc, bây giờ nhìn thấy nước mắt của cô, anh lại mới phát hiện ra. Anh ta thà cả đời không nhìn thấy cô khóc, giọng nói của anh dịu dàng hơn rất nhiều. Nghe anh nói, cho dù chuyện trước đây là gì, có ân oán như thế nào, đều đã kết thúc rồi. Giao Lạc, Hàn Khiếu nợ nhà họ Lâm bọn em có thể tính toán với ông ta, em không có quyền tính những tội danh này lên trên đầu anh. Em là người của anh, em hận anh cũng được, yêu anh cũng được, cả đời này anh sẽ không thể để cho em rời khỏi anh.

Bác sĩ và y tá bận rộn một lúc, cuối cùng cũng xử lý xong vết thương của Hàn Hy Thần. Hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của Hàn Hy Thần, thêm một chiếc giường lớn nữa ở trong phòng bệnh. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Sao Lạc đã trở nên khá im lặng. Cô giống như trước đây muốn đưa nước cho Hàn Hy Thần, nhưng lại bị Hàn Hy Thần ngăn lại. Đi lên giường nằm đi. Nhưng hầu hạ anh là bổn phận của em. Lời nói của Sao Lạc khiến cho Hàn Hy Thần ghé cau mày. Anh bảo em đi lên giường nằm, đừng để cho anh nói đến lần thứ ba. Dưới cái nhìn dữ tợn của Hàn Hy Thần, Giao Lạc không thể không nằm lên giường. Cô vừa mới sảy thai, cơ thể vẫn còn yếu, lại trải qua chuyện buồn, nằm ở trên giường không bao lâu đã ngủ. Hàn Hy Thần nhìn Giao Lạc đã ngủ say, kêu người nấu một ít cách tăng khí huyết bổ mang đến đây, còn mình thì cầm điện thoại đi ra ban công. Tổ chức lại người của chúng ta, nhân lúc Hàn Khiếu vẫn còn chưa trở lại, thu nạp hết người của ông ta cho tôi, nghe lời thì giữ lại, không nghe lời thì giết. Hàn Hy Thần lúc này giống như là Diêm Vương đòi mạng đến từ địa ngục, không có một chút nhu tình nào. Trên thế giới này, ngoại hai vợ chồng Diệp Vân Tuấn và Giao Lạc ra, không còn người nào có thể khiến cho anh ta sinh ra lòng từ bi. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Hy Thần rót cho mình một cốc nước. Vết thương ở trên cánh tay vô cùng đau, nhưng có thể khiến cho trong lòng Giao Lạc sinh ra sự lo lắng và băn khoăn. Không tự sát nữa, anh ta cảm thấy cũng xem như là đáng giá. Người phụ nữ cứng đầu này thừa nhận yêu mình khó đến như vậy sao? Người đầu ấp cái tay gối mười mấy năm nay, ai mà không hiểu ai chứ? Nếu như không kiểm soát được cô gái nhỏ này, cậu Hàn như anh ta cũng chỉ là đồ bỏ đi. Khuấy miệng, Hàn Hít Thần hơi cong lên, đi đến bên giường. Giao Lạc vén tóc của cô ra sau tai, đặt một nụ hôn lên trán của cô, khẽ nói: "Đồ ngốc, không ép em như vậy, em sẽ chạy đi thật xa. Lâm Giao Lạc, có một câu anh chưa từng nói với em, cũng là không nói ra được. Thực sự anh rất yêu em, nếu như em nói cho anh biết được những điều này sớm hơn một lúc, cho dù là vì em mà giết ba mình thì làm sao, dù sao ông ta cũng không coi anh là con trai." Trong mắt của anh tràn đầy sự nhu tình, nhưng tiếc là Giao Lạc đã ngủ rồi, không nghe thấy những điều này. Có lẽ Hàn Hy Thần cũng không muốn Giao Lạc nghe thấy điều này. Chuyện ở bệnh viện cuối cùng vẫn truyền đến tai của Thẩm Mạn Lan. Cô có một chút kinh hãi, nhưng cũng không tiện đánh giá tình cảm giữa Hàn Hy Thần và Giao Lạc. Chỉ có thể bảo Trương Linh đi đến bệnh viện thăm bọn họ, mình thì đi theo. Lúc Trương Linh đến, Giao Lạc vẫn còn đang ngủ. Có thể lần này giày vò quá nhiều, cơ thể quá yếu, cô ngủ mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tỉnh lại. Hàn Hy Thần vốn dĩ có một chút lo lắng, thấy Thẩm Hạ Lan và Trương Linh đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mau khám cho cô ấy đi. Trương Linh kiểm tra một lượt cho Giao Lạc, sau đó nói: "Không sao, chỉ là quá yếu, nghỉ ngơi tốt là được." Nghe thấy Giao Lạc không sao, Hàn Hy Thần mới nói khẽ: "Giao Lạc không có khả thả Hàn Khiếu đi. Theo như tôi đoán, có lẽ là Giao Lạc dụ dỗ Hàn Khiếu đến một nơi nào đó rồi nhốt lại, đợi ông ta tự sinh tự diệt. Tôi biết mọi người gấp gáp muốn biết điều gì đó từ trong miệng của Hàn Khiếu. Đợi Giao Lạc tỉnh lại, tôi sẽ giúp mọi người hỏi cô ấy." Lời này khiến cho Thẩm Mạn Lan và Trương Linh có một chút bất ngờ, cũng có một chút thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Tiêu Nguyệt vội vàng đi đến bên cạnh Thẩm Mạn Lan, nói vào tai cô mấy câu, lập tức khiến cho sắc mặt Thẩm Mạn Lan thay đổi. "Sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì?" Trương Linh và Hàn Hy Thần cũng đã nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan không đúng, không khỏi hỏi một tiếng. "Không có gì, tôi về trước đây. Trương Linh, bà ở đây trông chừng Giao Lạc cho thật tốt." Thẩm Mạn Lan lại không nói rõ chuyện gì mà vội vã rời đi cùng với Tiêu Nguyệt. Trương Linh có hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà cũng không có đi hỏi, ở lại kiểm tra sức khỏe cho Giao Lạc thật cẩn thận, xem phải chữa trị như thế nào. Hàn Hy Thần ra dấu với người bên ngoài, liền có hai người nhanh chóng đi cùng với Thẩm Mạn Lan, âm thầm bảo vệ cô. Sau khi Thẩm Mạn Lan và Tiêu Nguyệt ra khỏi phòng bệnh, thì nhanh chóng đi đến Trương gia trại. "Những gì dì nói đều là sự thật, Ân Tuấn thật sự trở về rồi." "Thật đó, đã về rồi, nhưng mà tình huống không tốt lắm." Sắc mặt của Tiêu Nguyệt cũng có một chút nóng ruột. Thẩm Mạn Lan vừa mới nghe thấy tình huống của Diệp Ân Tuấn không được tốt lắm, liền sốt ruột. "Bị thương hả?" "Bị thương nhẹ, nhưng mà cậu ấy vẫn cứ luôn hôn mê." Nghe thấy Tiêu Nguyệt nói như vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức ngây ra một lúc. "Vẫn cứ luôn hôn mê, mà tại sao lúc nãy không chịu nói, tôi để cho Trương Linh ở lại đây, thế thì Ân Tuấn ở bên kia phải làm sao bây giờ?" "Diệp Tranh đang chăm sóc cho cậu ấy, thằng bé nói là tạm thời không cần Trương Linh, dì kêu chỉ đến đây thông báo cho cháu." Nghe Tiêu Nguyệt nói như vậy, Thẩm Mạn Lan có hơi bất ngờ, cuối cùng cũng không nói cái gì nữa mà nhanh chóng lái xe về Trương gia trại. Sau khi cô trở về, liền đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Diệp Tranh, trong lòng Thẩm Mạn Lan có một chút kích động. Ân Tuấn đâu rồi? Bà đang ở trên giường. Diệp Tranh nhường đường cho cô. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi vào, nhìn thấy Diệp Ân Tuấn an tĩnh nằm ở trên giường, giống như là ngủ thiếp đi. Mới có mấy ngày không gặp, Thẩm Mạn Lan cảm thấy như đã rất lâu rồi. Cô nhẹ chân đi tới, sợ đánh thức Diệp Ân Tuấn. Lúc này, tay của cô đặt lên mặt của Diệp Ân Tuấn. Nhiệt độ ấm áp đó mới để cho cô tin tưởng là Diệp Ân Tuấn đã thật sự trở về. Bà con làm sao vậy? Con không biết nữa, con kiểm tra thấy không có vấn đề gì, trên người chỉ có mấy vết thương nhỏ, nhưng mà lại cứ luôn hôn mê, giống như là ngủ thiếp đi vậy. Diệp Tranh thấp giọng nói, lại làm cho trái tim của Thẩm Mạn Lan nhấc lên cao. Nếu đã như vậy, sao con lại không cho Trương Đinh trở về? Thẩm Mạn Lan không hiểu chỗ này, Diệp Tranh trầm tư một lúc rồi nói, mẹ à, đây là ý của ba. Cái gì? Thẩm Mạn Lan hoàn toàn không hiểu, không phải con đã nói ba con vẫn luôn hôn mê hả? Đúng vậy, nhưng mà trong lòng bàn tay của ba vẫn luôn cầm cái này. Diệp Tranh đưa một tờ giấy cho Thẩm Mạn Lan. Trên tờ giấy chính là nét mút của Diệp Ân Tuấn, trên đó viết. Không cần phải lo lắng cho ba, cũng không cần phải mời bất cứ ai khám bệnh cho ba, nhất định phải giữ bí mật về chuyện ba trở về. Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Ân Tuấn nói như vậy là có ý gì. Ở Trương gia trại đều là người, muốn giấu giếm tất cả mọi người làm sao có thể. Mà rốt cuộc tình huống hiện tại của Diệp Ân Tuấn là như thế nào? Chẳng lẽ tình trạng sống với Hàn Hy Thần? Diệp Tranh, có phải tình huống hiện tại của ba con cũng là do Hoàng Kim Cổ xảy ra vấn đề không? Giống như Hàn Hy Thần hồi lúc trước, chờ thêm một khoảng thời gian nữa thì sẽ tự mình tỉnh lại. Đối với câu hỏi của Thẩm Mạn Lan, Diệp Tranh lắc đầu. Không phải đâu, lúc đó bác cả vừa mới ăn Hoàng Kim Cổ cho nên thân thể bị phản ứng, cho nên mới có thể hôn mê, giảm sóc. Nhưng mà ba với Hoàng Kim Cổ đã dung hòa từ lâu rồi, chắc là không có thể xuất hiện tình huống như thế đâu. Mạch tượng của ba vẫn ổn định giống như là ngủ thôi, con đã kiểm tra rồi, thật sự không có vấn đề gì hết. Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng đâu, ba không muốn bất cứ ai biết ba đã trở về, chắc là có tính toán gì đó rồi. Đến lúc ba tỉnh dậy thì chúng ta sẽ rõ ràng thôi. Mặc dù biết Diệp Tranh nói không sai, nhưng mà Thẩm Mạn Lan vẫn lo lắng, chỉ cần Diệp Ân Tuấn chưa tỉnh lại thì cô sẽ không thể để yên lòng. Nhưng mà bây giờ, một người đang sống sờ sờ như thế, làm sao có thể giấu giếm được chứ? Hơn nữa, chỉ cần Trương Linh trở về thì kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra, mẹ cũng không thể từ chối chặn bà ta ở bên ngoài cửa. Mặc dù Thẩm Mạn Lan không biết tại sao Diệp Vân Tuấn lại có yêu cầu này, nhưng mà muốn giấu một người ở Trương gia trại quả thật có một chút khó khăn. À đúng rồi, Ân Tuấn trở về bằng cách nào vậy? Anh ấy không muốn để cho bất cứ người nào biết anh ấy trở về. Vậy thì anh ấy dùng biện pháp gì để trở về? Nhà thờ họ. Lời nói của Diệp Tranh làm cho Thẩm Mạn Lan sững sờ. Nhà thờ họ. Bà đi từ trong từ đường, ở dưới gầm bàn của nhà thờ họ. Thẩm Mạn Lan lập tức ngây ra một lúc. Lúc đầu khi cô rơi vào trong đó, cô đã quen biết với Trần Oanh Oánh ở nơi đó. Đó không phải là một cái hầm hả? Thế mà còn có đường hầm. Nếu như có, chắc là Trần Oanh Oánh đã biết tới. Cho nên Trần Oanh Oánh đã đưa Diệp Ân Tuấn trở về. Tại sao đã đưa Diệp Ân Tuấn trở về mà lại không đưa Diệp Ngây Ngây trở về cùng chứ? Có quá nhiều nghi vấn trong đầu xuất hiện, nhưng mà lại không thể tìm được một đáp án chính xác. Còn không có chuyện gì mà lại đi vào nhà thờ làm chi? Lúc này Thẩm Mạn Lan mới phát hiện ra vấn đề. Diệp Tranh thấp giọng nói, là Ngây Ngây cho con biết. Ngây Ngây, bọn con liên lạc với nhau bằng cách nào? Nghe thấy tin tức của Diệp Ngây Ngây, Thẩm Mạn Lan tương đối kích động. Diệp Tranh lấy điện thoại di động ra đưa cho Thẩm Mạn Lan. Nửa tiếng đồng hồ trước, Ngây Ngây có gọi điện thoại cho con, kêu con đến nhà thờ họ đón ba. Tín hiệu của em ấy thật sự không tốt, nói xong là không có tín hiệu nữa. Diệp Tranh không nói lời nào. Thẩm Mạn Lan không biết là Diệp Ngây Ngây và Diệp Ân Tuấn đang giở trò quỷ gì, nhưng mà lúc này Diệp Ân Tuấn đã trở về, hình như cô có một chút suy đoán. Vậy bây giờ có chỗ nào có thể giấu người được không? Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Mạn Lan, Diệp Tranh cũng có thể lắc đầu. Con không biết. Trương gia trại được xây dựng rất thông thoáng, cho dù có thể để cho Diệp Ân Tuấn ở trong phòng ngủ thì cũng không có khả năng không bị người ta phát hiện. Thẩm Mạn Lan đang phát sầu. Sau khi Thẩm Mạn Lan trở về thì Tiêu Nguyệt cũng đã trở về phòng của mình, tiếp tục phái người đi điều tra thân phận của Hàn Kiếu. Lúc Thẩm Mạn Lan đang phiền muộn, Diệp Minh Chết đột nhiên lại điện thoại tới. Mẹ ơi, lão Diệp có ở đó không? Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại vội vàng nói. Đang nghỉ ngơi sao vậy? Tìm ba con có chuyện gì không? Con đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngày hôm nay đang chơi đùa mới nhớ tới. Có chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan hơi nghi hoặc một chút. Diệp Minh Chiết lại thấp giọng nói. Lúc bà nội Trương với con gặp mặt nhau ở nhà tù đối đô, hình như là con nói cho con nghe một vài chuyện của Trương gia trại. Lúc đó con không nhớ, thời gian trôi qua lâu như vậy, con sắp quên đi rồi, nhưng mà lúc nãy chơi đùa thì mới nhớ ra. Thẩm Mạn Lan bất ngờ. Bà nội Trương, Trương Phương hả? Dạ. Diệp Minh Chiết nhảy gật đầu. Thẩm Mạn Lan có chút tò mò Trương Phương đã nói gì với Diệp Minh Chiết. Bà ấy nói cái gì? Hình như là bà nội Trương có nói cho con biết ở Trương gia trại có một mật đạo có thể thông ra bên ngoài, có vẻ như là ở chỗ nhà thờ họ đó. Nói là lúc trước bởi vì tình huống khẩn cấp được dùng để chạy trốn, nhưng mà vào cái ngày Trương gia trại bị diệt trại thì không còn người nào kịp chạy đến đó. Còn nữa, ở vị trí đó có một cái mật thất, con đã ngửi vị trí qua đó cho mẹ rồi. Diệp Minh Chết nói xong thì cúp điện thoại, đồng thời gửi định vị cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan theo định vị của Diệp Minh Chiết gửi cho mà đi tìm một chút, phát hiện lại ngay ở phòng ngủ của mình. Là trùng hợp, Thẩm Mạn Lan cứ cảm thấy Diệp Minh Chiết biết cái gì đó. Vị trí này có phải là do Thím Trương đã nói cho Diệp Minh Chiết biết không? Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng mà bây giờ đã nói, hóa giải tình huống khẩn cấp cho cô. Cô và Diệp Tranh đã tìm kiếm rất lâu ở trong phòng, mới phát hiện dường như là vách tường ở phía sau ngăn tủ trống không. Hai người lần mò cả nửa ngày mới phát hiện ra cơ quan. Sau khi đi vào, quả nhiên là một mật thất, thế mà còn có chỗ, cái lỗ thông gió. Người xây dựng ở Trương gia trại là Trương Vũ, chẳng lẽ người để lại mật đạo cùng với mật thất này cũng là cậu ta. Nhưng mà bây giờ Trương Vũ đang ở nước T, chúng ta đã bị cô lập với nước T, làm sao cậu ta có thể truyền tin tức ra bên ngoài được chứ? Trong mắt của Thẩm Mạn Lan lướt qua một tia suy ngẫm, Diệp Tranh thấp giọng nói. Nói không chừng, trước khi đi, chú Trương Vũ đã để lại. Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng gật đầu. Trương Vũ có thể quen biết với ai ở đây? Một chuyện bí mật như vậy chắc có lẽ là cậu ta có thể nói với hậu nhân của Trương gia trại, là Trần Oanh Oánh. Trương Vũ không nói cho Trương Linh nghe mà lại nói những thứ này cho Trần Oanh Oánh nghe. Nói rõ là Trương Vũ rất tin tưởng Trần Oanh Oánh. Vậy thì chuyện của Trần Oanh Oánh lợi dụng Trương Linh để đi theo Diệp Ân Tuấn và Diệp Nghê Nghê tìm Trạm Dực cần phải tính toán lại. Trong nháy mắt, Thẩm Mạn Lan đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng mà cô vẫn nhanh chóng chuyển Diệp Ân Tuấn đều đến đó. Tranh, bà còn thật sự không có chuyện gì có đúng không? Thật sự không có chuyện gì đâu, hình như là ba mệt mỏi quá thôi, đang nghỉ ngơi ở đó, mẹ thấy dưới mắt của ba toàn là cuồng thâm không kìa. Diệp Tranh chỉ vào mắt của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan cũng phát hiện cuồng thâm ở dưới mắt anh rất đậm, nhưng mà một người luôn có tính cảnh giác cao như anh, lại ngủ say như vậy, cô cảm thấy có một chút bất an. Sau khi sắp xếp xong cho Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan cũng không thể ở lại đây, tránh cho người bên ngoài không tìm thấy, cô chỉ có thể đi ra ngoài cùng với Diệp Tranh. Trương Linh kiểm tra sức khỏe cho Giao Lạc xong xuôi, kê mấy đơn thuốc chữa bệnh thì liền quay về. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trương Linh nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi rất vội vã thì vô cùng lo lắng, vội vàng trở về tìm Thẩm Mạn Lan. Không có gì đâu, điều tra một chút tin tức của Hàn Kiếu. Đối với thân phận của Hàn Kiếu, Tiêu Nguyệt chỉ nói với Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan cũng chỉ nói cho Hàn Hy Thần. Bây giờ Hàn Hy Thần còn chưa trở về, Trương Linh hỏi như vậy là vì để không để làm lộ hành tung của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan cũng chỉ có thể lấy tin tức của Hàn Kiếu ra mà nói. Không phải là cô không tin tưởng Trương Linh, mà vào thời điểm mấu chốt như thế này, nếu như Diệp Ân Tuấn đã dặn dò như vậy, đương nhiên có nói lý do, cho nên Thẩm Mạn Lan chỉ có thể giấu giếm. Lúc Trương Linh nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói Hàn Kiếu cũng không phải là Hàn Kiếu thật sự thì không khỏi nhíu mày. Hàn Kiếu này thật sự làm cho người ta nhìn không thấu mà lại mạo danh rồi thay thế thân phận của một người chết lâu như vậy, còn có thể làm đến mức không có ai nhận ra. Không thể không nói, đây quả thật là một chuyện khó mà tin được, chỉ sợ thế lực ở sau lưng ông ta không tầm thường đâu. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, Đúng vậy, cho nên chuyện năm đó của Trương gia trại có lẽ là có chỗ nào đó mà chúng ta không biết. Nếu chỉ là bởi vì khai thác quặng thì tôi cũng cảm thấy không có khả năng. Chuyện này càng điều tra lại càng cảm thấy sương mù dày đặc. Có lẽ chỉ có thể tìm được Hàn Khiếu rồi mới có thể biết được vài chuyện. Nhưng mà bây giờ không biết tung tích của Hàn Khiếu đang ở đâu. Sức khỏe của Giao Lạc lại không tốt. Không biết là chúng ta có thể kéo dài được bao lâu. Thẩm Mã Lan có một chút đau đầu. Trương Linh trầm tư một lúc lại thấp giọng nói, mợ chủ, có lẽ chúng ta có thể đi hỏi chú Hai Hoắc một chút, không chừng chú Hai Hoắc biết thân phận của Hàn Khiếu đó. Câu nói này lập tức làm cho Thẩm Bà Lan ngây ra một lúc. Chú Hai Hoắc, vào thời điểm này lại đi gặp chú Hai Hoắc là có an toàn không? Nghe ý của Trương Linh, chắc là chú Hai Hoắc đang ở gần đây. Trái tim của Thẩm Bà Lan lập tức thấp thỏm. Sao vậy, cô cũng đang lo lắng gì sao? Trương Linh cũng nhìn Thẩm Mã Lan, thấy cô hơi do dự không khỏi hỏi một câu. Không phải là Tiêu Nguyệt nói không thể đi thì cô thật sự từ bỏ đó chứ? Lời nói này của Trương Linh làm trong lòng của Thẩm Mã Lan lột bột một cái. Không có liên quan đến gì cả đâu. Trước tiên, hoặc là việc chú Hay Hoắc lại đi, chuyện ở phía bên đây quá nhiều. Hơn nữa Hàn Hy Thần cũng đang chăm sóc cho Giao Lạc ở bên bệnh viện. Người của chúng ta cũng đều đã phân tán hết rồi. Nếu lại đi tìm chú Hai, thế thì sẽ trông chừng lại trại. Sau khi Thẩm Mạn Lan đã suy tính kỹ càng, cô đã quyết định chờ sau khi Diệp Vân Tuấn tỉnh dậy rồi hắn nói. Trương Linh nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy thì cũng không mở miệng nữa mà trực tiếp trở về văn phòng. Về phần ở trong lòng của bà ta đang suy nghĩ như thế nào thì Thẩm Mạn Lan cũng không biết, cũng không có thời gian để suy nghĩ. Bây giờ cô không tin tưởng bất cứ ai, ngoại trừ Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan không dám trở về phòng của mình là vì sợ người khác sẽ chú ý, cho dù trong lòng nóng như lửa đốt. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thẩm Mạn Lan vẫn kiểm tra từng bước, xung quanh không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Cuối cùng đã tới buổi tối, mọi người cùng ăn tối với nhau. Bởi vì Hàn Hy Thần và Giao Lạc đang ở bệnh viện, Diệp Ân Tuấn lại không thể ra bên ngoài, mà Tiêu Nguyệt thì đang ở trong phòng điều tra chuyện của Hàn Khiếu, cho nên trên bàn ăn cũng chỉ có mấy người mà thôi. Trương Linh luôn rất im lặng, cũng không nói đến chuyện đi làm chú Hay Hoắc nữa. Hình như là Diệp Tranh cũng có tâm sự, cả buổi tối đều không nói tiếng nào. Bữa cơm này ăn không biết mùi vị. Sau khi Thẩm Mạn Lan ăn cơm xong thì lập tức trở về phòng, nói là mình có một chút mệt mỏi, nhưng nếu không có chuyện gì thì đừng có đến tìm cô. Trương Linh nhìn bước chân đi khỏi của Thẩm Mạn Lan mà như có điều suy nghĩ. Tranh, có phải là mẹ của con có chuyện gì giấu chúng ta không vậy? Trương Linh nhìn Diệp Tranh, có vẻ như là vô ý mà hỏi. Diệp Tranh lắc đầu, vẻ mặt buồn bực. Mẹ có chuyện gì giấu giếm chúng ta à? Lúc nãy con đang suy nghĩ cái gì vậy? Con đang suy nghĩ hoàng kim cổ trong cơ thể của bác cả hình như không giống với thứ ở bên trong cơ thể của ba con. Sư phụ, hoàng kim cổ trong cơ thể của ba con là do người bỏ vào, nhưng mà sao con cứ cảm thấy không giống như của bác cả vậy chứ? Lời nói của Diệp Tranh làm Trương Linh khựng lại một chút, ánh mắt có hơi chuyển động, vội vàng cúi đầu xuống ăn cơm. Không biết nữa, có lẽ là lúc trước con hoàng kim cổ của Trương Phương cho Hàn Khiếu có tác dụng hơn, dù sao thì cũng là mối tình đầu mà. Nhưng mà sư phụ, không phải là do lão trại chủ để lại hả? Con tốt nhất là phải dành cho ba mới đúng chứ. Lúc trước đã bị ba trúng cổ độc, sư phụ đã dùng hoàng kim cổ để giải độc cho ba con. Sao lại không xảy ra tình huống hôn mê giống như bác cả vậy? Hay là nói thể chất của mỗi người không giống nhau, nên trạng thái mà bọn họ biểu hiện cũng không giống nhau? Diệp Tranh mang theo một bộ dạng không ngại, học hỏi mà nhìn Trương Linh, lập tức làm cho Trương Linh không biết phải trả lời như thế nào. Đúng là chuyện này có chỗ kỳ quái, để một lúc nữa sư phụ trở về nghiên cứu cổ thư. Vâng, Diệp Tranh không nói cái gì nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, nhưng mà trong mắt lại lướt qua một tia suy ngẫm. Sau khi Thẩm Bà Lan trở về phòng, cảm thấy không có ai mới nhanh chóng đi vào trong mật thất. Cô không dám nhìn thấy một bóng người đi cùng đi theo mình. Ai? Đợi đến lúc Thẩm Bà Lan phát giác thì bóng người sau lưng đã tiến vào trong mật thất. Cậu ấy sao rồi? Hàn Hy Thần sốt ruột đi đến bên cạnh Diệp Ân Tuấn. Thẩm Bà Lan thấy Hàn Hy Thần ít nhiều gì có một chút an tâm. Không biết tại sao, cô có thể đề phòng tất cả mọi người, thậm chí bao gồm cả Trương Linh, nhưng mà cô lại rất yên tâm đối với Hàn Hy Thần. Có lẽ là cảm thấy anh ta chính là người thân duy nhất của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan có một chút khổ sở mà nói, Hôm nay anh ấy được đưa về đây, đi ra từ mật đạo, nhưng mà trong lòng bàn tay của anh ấy có giữ một tờ giấy. Thẩm Mạn Lan đưa tờ giấy cho Hàn Hy Thần xem, ánh mắt của Hàn Hy Thần cũng có hơi tối xuống. Em cứ để mặc cho cậu ấy ngủ như thế này. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói, không có, Tranh đã kiểm tra rồi, nói là sức khỏe của anh ấy không có vấn đề gì, chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, bây giờ mọi người đều đang chờ đợi Diệp Vân Tuấn. Không phải là cậu ấy đang ngủ thiếp đi đâu, mà là bị cổ phản vị. Hàn Hy Thần nói vậy, Thẩm Mạn Lan lập tức luống cuống tay chân. Cổ hả? Trong thân thể của anh ấy ngoại trừ có một con hoàng kim cổ thì đã không còn con khác. Đôi mắt của Hàn Hy Thần lập tức nheo lại. Hoàng kim cổ từ đâu ra? Của Trương Linh cho đó. Thẩm Mạn Lan liền nói chuyện với Diệp Ân Tuấn cho Hàn Hy Thần nghe. Hàn Hy Thần vội vạch mặt của Diệp Ân Tuấn ra. Trên mí mắt của anh ấy có những sợi chỉ màu vàng giống như là mấy con côn trùng nhỏ, trông vô cùng đáng sợ. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy như vậy thì lập tức hít vào một hơi. Anh ấy đã từng rất hung dữ, rất muốn đánh nhau. Đó là dáng vẻ lúc mới sử dụng hoàng kim cổ. Có đôi khi anh ấy kích động đến nỗi mắt cũng đã màu vàng như thế này. Nhưng mà tại sao trong mấy mắt đều là tuyến trùng màu vàng vậy chứ? Sắc mặt của Hàn Hy Thần có một chút khó coi. Đây không phải là hoàng kim cổ đâu, hoặc là nói là hoàng kim cổ đã được cải tiến. Bây giờ cổ trùng ở trong thân thể của cậu ấy đã mượn cốt nhục của cậu ấy mà sinh đôi. Nếu như không phát hiện thì cứ mặc cho cậu ấy ngủ say như vậy, đợi thêm một tuần nữa, trứng trùng sẽ bắt đầu nảy nở. Cậu ấy sẽ trở thành thức ăn của những cổ trùng này, sẽ bị bọn họ móc sạch từ trong ra ngoài. Lời nói của Hàn Hy Thần làm sắc mặt của Thẩm Mạn Lan trở nên trắng bệch. Sao lại có thể như vậy chứ? Lúc trước trong thân thể của anh ấy có cổ độc, Trương Linh đã nói là hoàng kim cổ có thể có kiểm soát được các cổ trùng. Quả thật là giống như hoàng kim cổ, nhưng mà chắc là có ai đó đã bỏ thêm cổ trùng làm thức ăn cho hoàng kim cổ, để cho hoàng kim cổ bị biến dị. Mấy năm nay Hàn Hy Thần vẫn luôn dính díu với cổ trùng, lại lấy thân mình làm thứ cổ, cho nên Thẩm Mạn Lan không hề nghi ngờ lời nói của anh ta. Bây giờ thì phải làm sao đây? Lúc này Thẩm Mạn Lan cảm thấy Trương Linh có hiểm nghi rất lớn, nhưng mà cho dù có bắt Trương Linh lại thì làm được gì? Làm chậm trễ thời gian thì không nói, còn có thể khiến cho trong lòng người bất ổn. Tình huống hiện tại nếu như lòng người có thay đổi thì rất có thể xảy ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Thẩm Mạn Lan chỉ có thể ký thác hy vọng ở trên người của Hàn Hy Thần. Anh cả, anh có cách có đúng không? Để cho anh thử một chút, chắc là máu của anh có tác dụng. Bây giờ cũng chỉ có thể để cho Diệp Ân Tuấn tỉnh lại trước đã. Chỉ cần cậu ấy có thể tỉnh lại thì những chuyện khác dễ nói rồi. Hàn Hy Thần cầm lấy con dao nhọn cắt ngón tay của mình, nặn máu của mình ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan đi tìm một cái chén để nhận lấy. Sau khi hai người cho Diệp Ân Tuấn uống máu xong thì chỉ có thể chờ đợi. Thẩm Mạn Lan cố gắng để cho biểu hiện của mình bình tĩnh lại một chút. Cô và Diệp Ân Tuấn cùng nhau trải qua nhiều sóng gió như vậy, chắc chắn lần này cũng có thể gắng gượng vượt qua. Cô nắm lấy cánh tay của Diệp Ân Tuấn, cái gì cũng không nói, nhưng mà cô biết chắc là Diệp Ân Tuấn có thể cảm nhận được tâm trạng và nỗi lo của mình. Chắc chắn là anh sẽ tỉnh lại. Hàn Hy Thần nhìn cô như vậy, không khỏi nhớ tới cô gái kiên cường ở trong phòng bệnh. Trước khi anh ta rời đi, thì Giao Lạc đã tỉnh dậy. Hàn Hy Thần rất cẩn thận, không muốn để cho người của mình yêu phải lộ diện ở bên ngoài. Sau khi Thẩm Mạn Lan và Trương Linh đi khỏi, thì Hàn Hy Thần đã cho người đến đón Giao Lạc, đi sắp xếp một nơi an toàn. Anh ta nhìn Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, Trương Linh là người của Trương gia trại sao? Đúng vậy, cho nên em mới không hiểu bà ta có lý do gì mà lại hại Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan cau mày, Hàn Hy Thần thấp giọng nói, có một số người ngay từ đầu là có ý định tốt, nhưng mà cuộc sống và môi trường mà bọn họ trải qua trong nhiều năm làm thay đổi lòng dạ của một con người. Mặc dù anh không biết là Trương Linh đó có chuyện gì, nhưng mà đối với vấn đề này thì bà ta có hiểm nghi rất lớn. Bên cạnh Diệp Ân Tuấn không phải là người có thể dễ dàng đến gần. Hơn nữa khả năng sinh sản của cổ trùng này rất mạnh, nhưng mà dựa theo thời gian của em nói thì Diệp Ân Tuấn lại không xuất hiện tình trạng như hiện tại. Nếu như quả thật là Trương Linh đã hạ cổ, chắc chắn bây giờ Diệp Ân Tuấn đã chết từ lâu rồi. Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc, vậy điều đó đã nói không phải là Trương Linh. Không ngoại trừ bà ta, nhưng mà cũng có khả năng không phải là bà ta. Nếu như không phải là Trương Linh thì còn có thể có ai có thể im lặng, không tiếng động hạ cổ với Diệp Ân Tuấn vậy chứ. Thật là kỳ lạ. Lông mày của Hàn Hy Thần nhíu chặt lại cùng một chỗ. Anh ta nhìn Diệp Ân Tuấn đang hôn mê, trong lòng không khỏi lo lắng. Anh đã cho người của anh bắt đầu khống chế về kinh tế và công việc làm ăn của Hàn Khiếu. Cho dù không có điều tra thân phận của Hàn Khiếu, chỉ cần anh có thể khống chế được đường kinh doanh của ông ta thì sẽ có người đến cửa tìm anh. Cho nên mấy ngày tiếp theo có thể anh sẽ không thể đồng hành cùng với mọi người rồi. Có một chuyện gì cụ thể thì anh sẽ nói cho mọi người biết. Chúng ta cứ liên lạc nhau qua điện thoại. Ngày hôm nay, Hàn Hy Thần đến đây chính là vì chuyện này, lại không nghĩ rằng gặp phải chuyện của Diệp Ân Tuấn. Lúc đầu dự định đến đây thì sẽ đi, nhưng mà bây giờ lại không được rồi, trừ khi tìm được quỷ ở trong số bọn họ. Nếu không thì anh đi ra ngoài tương đương với việc chịu chết cho Hàn Khiếu. Mặc dù anh không sợ chết, nhưng mà anh cũng không muốn mình chết không rõ ràng. Trong mắt của Hàn Hy Thần lướt qua một tia lạnh lùng, Thẩm Mạn Lan cũng không nghĩ tới là ở bên cạnh mình còn có nội gián. Cô thấp giọng nói, lần này xem như là thương gân thương cốt rồi, em phải tìm ra cái tên nội gián cho bằng được. Thời gian không còn nhiều nữa, để anh xem tình huống của Diệp Ân Tuấn. Hàn Hy Thần đứng dậy đi đến trước mặt của Diệp Ân Tuấn, vạch mắt của anh rồi lại nhìn thoáng qua. Những sợi tơ màu vàng đã tối đi một chút nhưng mà vẫn còn tồn tại. Anh lấy một chút châm cứu từ bên hông, ở bên trong có rất nhiều ngân châm. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy hành động của anh ta nhưng lại không lên tiếng, dây cung ở trong lòng lại đang kéo căng. Chỉ cần thấy Hàn Hít Thần cắn ngân châm vào các huyệt vị ở xung quanh mắt của Diệp Ân Tuấn, sau đó lại rót máu của mình cho Diệp Ân Tuấn, sắc mặt của Diệp Ân Tuấn biến đen biến tím, dường như có thứ gì đó đang di chuyển trên mí mắt của anh. Hàn Hít Thần trực tiếp rút ngân châm ra, ngân châm đã đen đi nhưng mà sợi tơ máu vàng đang quanh quẩn ở trên ngân câm vẫn đang ngọ nguậy giống như là những con côn trùng. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy mà cả người nổi cả da gà. Đây là trứng trùng, là ấu trùng. Hàn Hy Thần thấp giọng nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Diệp Ân Tuấn. Anh ta nói, có lẽ là anh cần phải hơn một tiếng đồng hồ, nhất định phải xử lý hết những ấu trùng này mới được. Ngoại trừ trên mắt, những chỗ khác cũng có nữa hả? Thẩm Mạn Lan không khỏi lo lắng. Hàn Hy Thần nhỏ giọng nói, không biết nữa, bình thường chỉ tập trung ở trên mắt mà thôi, chờ anh xử lý khu vực ở trên mắt xong rồi thì xem xét ở những vị trí khác có không. Khoảng thời gian này không thể bị ai quấy rầy, cho nên nhất định phải chuẩn bị sự an toàn ở bên ngoài cho thật tốt. Được rồi, em biết rồi, em sẽ đi ra ngoài tự mình canh chừng, đảm bảo sẽ không có bất cứ ai đến đây làm phiền. Thẩm Mạn Lan nói xong, vừa mới định đi ra ngoài thì đang nghe thấy trước mặt truyền đến từng tiếng gõ cửa. Mợ chủ, cô đang ở đâu vậy? Tôi tìm cô có chút việc. Là giọng nói của Trương Linh. Thẩm Mạn Lan muốn nhanh chóng đi ra ngoài để tránh lộ chân tướng, nhưng mà cô chưa kịp mở cửa, mật thất đã nghe thấy cửa phòng sắc một tiếng bị người ta mở cửa từ bên ngoài. Trái tim Thẩm Mạn Lan đập thình thịch. Trương Linh không khỏi quá gấp gáp rồi, cô còn chưa lên tiếng mà bà ta đã bước vào như thế. Lúc này Thẩm Mạn Lan tuyệt đối không thể đi ra bên ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 282 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn buổi tối nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.